Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, chương 138.138. Thái Sơ Thủy Linh, chương 138.138. Thái Sơ Thủy Linh Minh Lâm Lang nhận ra Bùi Tịch Hòa. Nàng nương Bùi Tịch Hòa nâng ổn định thân hình, nhanh chóng nuốt vào viên hồi linh đan. Các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nàng cũng nhận ra Lục Trường Phong. Minh Lâm Lang không cảm thấy cái gì xấu hổ. Lục Trường Phong việc bọn họ hai người sớm đã nói rõ, từng người đều là đứng đầu thế gia người thừa kế, tự nhiên là có độc hữu khí lượng cùng quyết đoán. Đường đoạn tác đoạn lại lần nữa gặp mặt, bọn họ hai người gật đầu ý bảo, tự nhiên hào phóng. Lục Trường Phong sắc mặt nhàn nhạt, hắn cũng là cảm giác được nội tâm những cái đó hâm mộ đã phai nhạt. Mọi người đều là cùng thế hệ người, bọn họ tuổi còn nhỏ sẽ đối xuất sắc khác phái cảm thấy khuynh mộ là tầm thường bất quá sự tình, nhưng Minh Lâm Lang cự tuyệt hắn, hắn cũng đã buông xuống. Bùi Tịch Hòa tiếp theo nàng vấn đề trả lời nói, sư tỷ, chúng ta muốn đi Đại La Các thời điểm gặp phải Thiên Huyễn Linh Lung trận. Minh Lâm Lang kiến thức rộng rãi, nàng từ Bùi Tịch Hòa nâng bên trong đứng dậy. Thiên Huyễn Linh Lung, truyền thuyết bên trong liền hóa thần tôn thượng đều khó có thể phá trận mà ra địa cực ảo trận. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, xác thật là địa cực đại trận, chính là nguyên lai là đủ để mê hoặc vây chết hóa thần đại trận. Nàng tâm tư lả lướt, tự nhiên là suy nghĩ cẩn thận lúc trước Vân Thiền Y theo như lời là vì không cho bọn họ bị dọa đến phá tâm thần. Minh Lâm Lang có chút nghi hoặc, vậy các người như thế nào thoát ly đội ngũ? Nàng nhẹ nhấp môi dưới, chẳng lẽ là Côn Luân lại gặp phải cái gì biến cố? Nàng vì tìm kiếm ánh bình minh lộ, báo bình an lúc sau cũng đã thoát ly đội ngũ hồi lâu, bởi vì ỷ vào Minh gia nội tình nơi. Nàng không sợ nơi đây nguy hiểm, đơn độc hành động, mà Bùi Tịch Hòa ngoại môn đệ tử, làm sao dám dễ dàng thoát ly đội ngũ? Chắc là Côn Luân đội ngũ lại xảy ra sự tình. Bùi Tịch Hòa giữa mày mang theo vài phần bất đắc dĩ chi sắc. Bởi vì chúng ta Côn Luân ở Trường Thanh Khố bên trong được tiên thảo Phượng Hoàng Niết Bàn Thảo, bị Thiên U Môn đào tẩu một cái đệ tử Tuyên Dương đáp số cái thế lực biết được, chúng ta bị đạo môn sở đổ. Vân sư tỷ vì phá cục, tay cầm tiên thảo xâm nhập Thiên Huyễn Linh Lung, chính là kia Cận Thương Thần không bỏ qua, đem chúng ta mấy chục cái đệ tử đều đánh vào Thiên Huyễn Linh Lung bên trong. Nàng ngẩng đầu nhìn Lục Trường Phong liếc mắt một cái, trong mắt tràn ngập cảm kích. Nếu không phải vừa vặn gặp phải Lục sư huynh, chỉ sợ ta cũng là muốn vây chết ở trong đó. Minh Lâm Lang gật gật đầu, các người cũng là rất là nhấp nhô. Thiên Huyễn Linh Lung cái loại này hung hiểm cực kỳ đại trận, không đả thương người thân thể, lại là hủy nhân tinh thần cùng cầu đạo chi tâm, càng thêm âm ngoan lợi hại. Bùi Tịch Hòa tiếp theo nói, Lục sư huynh đã cứu ta lúc sau, chúng ta liền vào Đại La Các, ở tàng kinh địa từng người tìm được một quyển thích hợp chính mình đạo thuật bí pháp, sau đó chạm đến truyền tống trận, liền đến nơi này. Minh Lâm Lang khóe môi nhẹ nhàng dương một chút, nơi này chính là Tiểu Trọng Lâu. Bùi Tịch Hòa bừng tỉnh gật gật đầu, nguyên lai bọn họ là đi tới Đại La Thiên Tông bí bảo truyền thừa nơi Tiểu Trọng Lâu. Đại La Thiên Tông thực lực sâu không lường được, đỉnh là lúc nội tình không thể tưởng tượng, nơi này Tiểu Trọng Lâu sở siêu tập bí bảo đều là giống như Bùi Tịch Hòa Thanh Huyền Hạo Nguyệt này chờ bí bảo giống nhau thiên địa linh vật, như thế được đến luyện hóa nhập chính mình trong cơ thể, phàm là hai người phù hợp kia tất nhiên là thực lực cùng thiên phú đều sẽ đại trướng. Vậy ngươi tới đây. Lục Trường Phong ôm băng tức kiếm, tiến lên một bước hỏi, hắn tự nhiên nhìn ra được Minh Lâm Lang huyết mạch đã tiến thêm một bước thức. Tỉnh, kia nàng cần gì mạo hiểm tới đây? Minh Lâm Lang nhìn hắn liếc mắt một cái, tự nhiên là có ta yêu cầu đồ vật, nàng thần sắc nhàn. Nhạt, ngừng này chẳng lẽ là ngốc tử, tới thần ẩn cảnh còn không phải là tìm kiếm cơ duyên. Tới tiểu trọc lâu còn không phải là vì tìm kiếm bí bảo. Nói nhảm cái gì, rong rong dài dài, Lục Trường Phong nhìn thấy Minh Lâm Lang vài phần không kiên nhẫn chi sắc. Đáy mắt hơi hơi sửng sốt, hiện ra tới vài phần cười khổ, Bùi Tịch Hòa cảm giác được không khí có vài phần vi diệu, nàng vội vàng giơ lên tươi cười, sư tỷ, sư huynh, chúng ta ba người cơ duyên xảo hợp ở chỗ này chạm trán. Không bằng kế tiếp cùng nhau đi. Minh Lâm Lang đôi mắt buông xuống, nàng kỳ thật cũng không thích cùng người khác cùng nhau lang bạt, Bùi Tịch Hòa cũng hào. Lục Trường Phong cũng hào, nàng thói quen chính là đơn đả độc đấu, nhưng ở chỗ này. Nói vậy bọn họ cũng trong khoảng thời gian ngắn tìm không thấy Côn Luân đội ngũ, chính mình vừa mới chém giết hai cái nửa bước kim đan, chính là nương tam phẩm kiếm thuật khủng bố cùng cường hãn thiên lan huyết mạch, thiên lan huyết mạch khống chế huyền thủy, có thể nói độc bộ thiên hạ. Hơn nữa kiếm khí mãnh liệt như uyên, lúc này mới đem hai cái nửa bước kim đan chém xuống, tự nhiên là muốn trả giá không nhỏ đại giới. Hiện giờ nàng linh lực toàn không, dựa vào đan dược chi lực miễn cưỡng khôi phục tam thành, chính là kinh mạch bị tự thân vô pháp khống chế kiếm khí gây thương tích, hơn nữa huyết mạch vọng động, nếu là đồng hành cũng đều không phải là không được. Nàng suy nghĩ luôn mãi, gật gật đầu. Minh Lâm Lang cũng không phải ngoan cố không hóa người, khi nào làm nhất thích hợp chính mình lựa chọn, tự nhiên là trong lòng có một quyền phổ. Bùi Tịch Hòa trên mặt lộ ra sán lạn ý cười, thiếu nữ kiều sắc bên trong lộ ra thịnh diễm, mang theo tựa như mặt trời mùa xuân giống nhau. Kia ta cần phải dựa vào sư tỷ sư huynh chiếu cố. Nàng tươi cười minh diễm, làm người không tự giác mà theo nàng cười mềm tâm địa. Lục Trường Phong nhẹ giọng nói, sư muội không cần tự coi nhẹ mình. Minh Lâm Lang nhưng thật ra có vài phần ngạc nhiên ở trong mắt hiện lên, lại bay nhanh tiêu tán. Lục Trường Phong lớn lên này há mồm đột nhiên có thể nói chút, đều làm nàng có chút không thói quen. Bọn họ này một thế hệ đệ tử sở đột phá trúc cơ thời gian hoặc trường hoặc đoạn đều cực kỳ gần, tiến vào nội môn thời gian cũng là cùng giới ngoại môn đệ tử đại hội, thiên phú đệ tử chi gian tử nhiên là thường xuyên sẽ có điều giao lưu, vì giao lưu kinh nghiệm hay là vì bọn họ sau lưng đại biểu thế lực cho nhau giao thiệp. Nếu không Lục Trường Phong phía trước cũng sẽ không tùy tiện liền đối Minh Lâm Lang khuynh tâm. Tinh tế tính xuống dưới bọn họ hai người quen biết đều có mười mấy năm, này vẫn là nàng lần đầu tiên thấy Lục Trường Phong an ủi người sẽ nói như vậy lời khách sáo. Minh Lâm Lang áp xuống trong lòng vài tia nghi hoặc, Bùi Tịch Hòa theo mở miệng nói, sư tỷ, ngươi nếu là tới này tiểu trọng lâu, kia hẳn là muốn tìm kiếm bí bảo truyền thừa, hay không phương tiện báo cho chúng ta cũng hảo làm tốt ứng đối. Bùi Tịch Hòa cùng Lục Trường Phong bọn họ được tàng kinh địa truyền thừa đã là cảm thấy mỹ mãn, nhưng thông qua truyền tống trận tới rồi nơi đây, tiểu trọng lâu lại là một phương cất giấu thiên đại huyền cơ cùng cơ duyên chỗ, bọn họ vẫn duy trì bình thường tâm. Gặp có thể tranh thủ liền tranh thủ, nhưng cũng không như vậy cấp bách tâm, cùng Minh Lâm Lang kết thành một đạo. Cũng là lẫn nhau Côn Luân đệ tử có thể cho nhau chiếu ứng, hơn nữa Minh Lâm Lang thực lực không yếu. Riêng là vừa mới bác lực một kích giết hai cái nửa bước kim đan liền nhưng nhìn ra, như vậy đối bọn họ an toàn rất có bảo đảm, nhưng như thế nàng muốn đi tìm cái gì bí bảo. Như vậy trước tiên báo cho Bùi Tịch Hòa cùng Lục Trường Phong cũng hào chuẩn bị sẵn sàng, Minh Lâm Lang khẽ cười một tiếng, cùng người thông minh nói chuyện chính là thoải mái. So Lục Trường Phong cái kia ngu xuẩn hỏi vấn đề vui sướng nhiều. Tộc của ta chung ghi lại nơi này. Tiểu Trọng Lâu có giấu một đạo bí bảo. Thái Sơ Thủy Linh, nghe đồn này Thủy Linh chính là ngưng kết một tia Thái Sơ chi khí. Như thế tu sĩ luyện hóa, Thủy Linh căn tu sĩ sẽ được đến cực đại tăng lên. Như thế nàng được đến, nàng đáy mắt tinh quang đại. Chán, 9 tấc 8 Thủy Linh căn sẽ có 8 phần nắm chắc tăng lên vì 9 tấc 9 trí thuần linh. Căn, tấu chương xong, hết chương.